Chuyện tình ở trường học Pháp Sư 2, chương 4, chương 3, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì bị tên khốn không quen biết đó chọc tức nên bây giờ dù cố thế nào tôi cũng không thể tập trung gặm sách được nên đành hậm hực về phòng nghiên cứu ma trận. Nếu không phục thù tôi không phải là tôi. Căn phòng nhỏ hiện ra dưới ánh nắng chiều và một mùi khét nồng nặc. Tưởng có cháy nhà tôi đã vội xách xô nước gần chậu cây cảnh xông vào và đập vào mắt tôi là cái chảo có chứa ít dầu ăn bị khét lẹt. Bên cạnh là Akemi với con dao trong tay, cô nàng đang ra sức chặt chém một con cá thế nhưng chẳng trúng phát nào. Con cá sợ chết vẫn cứ giãy đành đạch và sắp sửa nhảy xuống sàn nhưng ngay lúc đó. Chạy, đầu con cá đã phải nói lời tạm biệt với cái thân vì con dao trong tay. Tôi, bởi vì ngay thời điểm con cá sắp nhảy xuống sàn tôi đã ném phăng cái xô ra ngoài, nhanh nhẹn vớ lấy can dao gần nhất và trật tự mổ cá mà tôi được học đã đảo lộn hoàn toàn. Đây gọi là giật thớt chặt cá. Ở bên cạnh Akemi nuốt nước bọt cái ực có thể vì dao đảo của tôi làm cô ấy choáng. Biết làm sao được, hiện tại tôi đang rất tức mà. Bạn làm sao vậy? Như nhận ra sự khác thường, Akemi rụt rè hỏi, gặp phải một tên điên vừa trốn chạy. Mình hận không thể lột ra hắn. À, biết rồi, hắn ở đây là con trai phải không? Tôi liếc Akemi đầy bực tức kèm theo một thông điệp như kiểu. Bạn mà nói nữa thì bạn sẽ giống con cá kia đấy. Và Akemi là bạn thân của tôi nên cô ấy hoàn toàn hiểu những gì tôi nghĩ thế nên không phát ra câu nói nào nữa, chỉ tiếp tục loay hoay với con cá và cái chảo. Tôi hậm hực kéo ghế ra ngồi và liên tiếp rót nước uống. Tôi có tật uống nước mỗi khi tôi cảm thấy bản thân mình không ổn, đại khái như mệt mỏi, chán nản, uất ức và tức giận. Nói là uống nước thì không đúng lắm, phải nói là tu mới đúng. Vì mỗi lần như thế bụng tôi lại căng đầy nước. Mẹ tôi nói đây là thói quen xấu nhưng tôi không thể nào sửa được thế nên đành mặc kệ vậy. Thật tò mò đấy, ai có thể làm bạn tức giận cơ chứ? Akemi tìm cách gợi chuyện, có lẽ cô nàng nghĩ tôi đã dập được lừa. Tôi bĩu môi, chẳng nhẽ tôi lại nói là đó là một tên con trai có phong thái của anh họ tôi, có đôi mắt xanh mãnh của anh tôi và điệu cười lạnh gáy của ba tôi à, câu trả lời là no, never. Mà sao tôi có thể nghĩ hắn giống những người tôi yêu quý nhỉ? Tôi điên rồi. Không thấy tôi trả lời, Akemi tiếp tục mở miệng, bạn thử kể xem nào, biết đâu mình biết người đó thì sao? Tôi tiếp tục uống nước cố đè cơn giận xuống rồi ngẫm nghĩ. Căn bản là tôi rất có ấn tượng về hắn nhưng mà tất cả bị ném vào sọt rác rồi. Thế nên tôi phải cố nhớ lại cái nhìn đầu tiên của tôi về hắn thì mới có thể miêu tả chính xác được. Trời ạ, tôi ghét việc moi thùng rác lắm. Hắn có một mái tóc đen rất đẹp, gương mặt cương nghị như hoàng tê ca yăng trong You Are So Handsome, đôi mắt lạnh nhưng rất cuốn hút. Nói thật lòng thì rất đẹp trai. Vậy thì mình biết đấy là ai rồi, Akemi cười hì hì rồi lôi cả tá thông tin ra cho tôi. Khiếp, đúng là bà tám chính hiệu mà. Và thông tin về tên điên đó khiến tôi ngất trên cành quất. Hắn tên điên trốn chạy đó ý tên là Sonozako Raito còn có tự là Jun, bằng tuổi tôi. Thế nhưng, cái từ thế nhưng này làm tôi ghét quá. Hắn có thể nói là một niềm kiêu hãnh của giới kỵ Pháp. 5 tuổi đánh bại quái cấp B, 6 tuổi đánh bại quái cấp A, 7 tuổi đánh bại năm quái A, sinh ra trong một gia đình nhà võ nhưng về phần văn hắn cũng rất tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh nhau, cưỡi ngựa, bắn tên, kendo, pháp thuật. Hắn chẳng thiếu môn nào. Piano, guitar, harmonica, violin. Hắn cũng giỏi nốt, gia thế thuộc hàng quý tộc cấp cao, là con trai độc nhất được trời ban cho cãi mã quá perfect, chẳng biết hắn đã đốn tim bao nhiêu thiếu nữ rồi. Nếu miêu tả hắn bằng 2 từ thì là hoàn hảo, 3 từ là rất hoàn hảo, 4 từ là tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa hắn là một trong 3 người sở hữu 5 nguyên tố. Và quan trọng nhất, hắn và anh trai tôi là kỳ phùng địch thủ. Ha, giờ tôi đã hiểu nguyên nhân hắn chọc tức tôi rồi. Không thắng nổi anh tôi nên tìm tôi sao? Tôi ngẫm nghĩ rồi lại uống nước, xem ra phải thay thế kế hoạch báo thù bằng kế hoạch chạy làng thôi. T.G. Nếu như để bị thua lần nữa tôi sẽ làm mặt anh tôi thành bánh bao móc mắt. ICCC, liên tưởng đến đó là tôi dùng mình rồi. No, tôi thà làm con rùa rụt cổ chứ không chịu thế đâu. Thích tên khốn đẹp mã, tôi nguyền rủa hắn ta là Sonozaki. T.G. Ai đã xem Kamen Rider VK thì biết ngay nhé, cô thì tìm bác Google nha, cách chương.